Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, 1763, chương 1763 Nữ Hoàng Tư Sủng. Nói lên người nam nhân này, Minh Ca không chỉ có nhận thức hơn nữa đối người này ấn tượng rất khắc sâu. Người nam nhân này kêu Lưu Nguyên. Lúc trước Tùng Giang Quan một trận chiến chính là hắn lãnh binh tác chiến. Lúc này đây hồi chiều, người nam nhân này cũng bởi vì quân công tấn chức tam cấp. Nhưng liền tính như thế, hắn cũng chỉ là cái nho nhỏ từ bát phẩm kiêu kỵ úy. Muốn hắn là nữ nhân cũng còn hào, thăng quan tốc độ có lẽ sẽ nhanh lên. Nhưng hắn một người nam nhân, thăng quan tỷ lệ không quá lớn. Từ bát phẩm không thể có chính mình nhà riêng, cũng không thể ngoại trụ, cho nên Lưu Nguyên là ở tại công sở, Minh Ca làm chính mình người đem người kêu lên ở một chỗ tửu lầu. Cùng Cung Thập Tam cùng nhau thường phục thấy người này, Lưu Nguyên không giống kinh thành nam nhi. Gầy yếu, hắn thân thể rất là chắc nịch, hơn nữa đại khái là bởi vì chức vị cho phép. Trên mặt hắn râu có một tấc trường cũng chưa quát. Ở cái này các nam nhân đều ái mỹ. 70-80 tuổi cũng sẽ không làm chính mình râu bị người nhìn đến niên đại. Lưu Nguyên loại này lùm cỏ đại hán thật sự là không nổi tiếng. Minh Ca nhìn thấy Lưu Nguyên thời điểm theo bản năng liền nhìn mắt nhà mình tức phụ. Quả nhiên nhà mình tức phụ biểu tình có điểm cứng đờ. Ở trong cung kêu khóc nửa ngày một chút nước mắt cũng chưa chảy xuống trăng non vừa thấy Lưu Nguyên. Vào cửa, lập tức anh khóc lóc bổ nhào vào Lưu Nguyên trong lòng ngực. A Nguyên ngươi phải vì ta làm chủ a, ta phụ thân mẫu thân muốn đem ta đánh chết lạp. Ngươi nhìn một cái, ta trên người tất cả đều là thương. Bọn họ hôm nay muốn đem ta đánh chết ô ô ô. Ta đã chết ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ngươi tuổi còn trẻ tổng không thể vì ta thủ tiết hoa. Minh Ca, này hùng hài tử quá không có cốt khí. Đường đường nữ nhân thế nhưng ở nam nhân trước mặt khóc. Quá mất mặt có hay không? Nàng cái này đương nương nháy mắt muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lưu Nguyên vừa thấy trong phòng trăng non, cùng với trên bàn tòa ngồi nam nữ. Chính là có ngốc cũng minh bạch trước mắt này một đôi nam nữ thân phận, hắn vẻ mặt xấu hổ đẩy ra. Trăng non, sau đó quỳ xuống triều Minh Ca cùng Cung Thập Tam hành lễ, đứng lên đi. Minh Ca tuy rằng đáy lòng, đối nhà mình nữ nhi kia không cốt khí hành vi thật sự sinh khí. Bất quá nàng trên mặt lại cười cực kỳ cùng thiết. A Nguyên ngồi. Hôm nay chúng ta không được những cái đó nghi thức xã giao. Chính là cùng nhau ăn một bữa cơm. Tới, ngồi xuống. Tiên lễ hậu binh, Minh Ca sợ nhà mình tức phụ không nín được nói ra cái gì thương hòa khí nói. Cho nên mới bắn phát đầu, trăng non phi thường ân cần vì Lưu Nguyên dịch ghế dựa. Ngồi A Nguyên ngươi đừng lo lắng. Ta mẫu thân người thực hảo. Không có gì cái giá, ngươi không phải từ nhỏ không nương sao, liền đem nàng đương ngươi mẹ ruột hảo. Đây là ta phụ thân người thực cùng thiết, tuy rằng ngươi xem hắn rất nghiêm túc, kỳ thật hắn nhất mềm lòng, ngươi đem hắn đương ngươi thân cha thì tốt rồi. Tới, đừng câu thúc, gia hỏa này, liền thân cha mẹ ruột đều có thể nhượng lại. Minh Ca nhàn nhạt ngó trăng non liếc mắt một cái. Trăng non lập tức hắc hắc cười ngồi ở Lưu Nguyên bên người. Thức ăn từng mâm mang lên bàn. Trăng non không ngừng vì nhà mình phụ thân gắp đồ ăn. Vì nhà mình mẫu thân gắp đồ ăn. Còn vì nhà mình tương lai nam nhân gắp đồ ăn. A Nguyên, đây là người yêu nhất ăn thịt kho tàu giò. Ăn nhiều một chút. Mẫu thân cùng ngươi giống nhau cũng thích ăn thịt kho tàu giò. Nói lên, ta phụ thân nhưng lợi hại. Hắn làm thịt kho tàu giò ngay cả những cái đó trong cung đầu bếp nhóm đều so ra kém. Tới, ăn nhiều một chút. Hôm nay giá trị bạch ban đi. Nhất định đói hư lạp. Có như vậy cái chó săn giống nhau nữ nhi. Minh ta cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau bị trăng non trên mặt kia vui mừng bộ dáng cấp lóe. Mù, thật sự quá không mặt mũi. Minh ta trước nay không nghĩ tới nhà mình nữ nhi như vậy không cốt khí a. Nàng thật sâu tự trách, cảm thấy buổi tối kia sẽ phu thê đánh kép xuống tay quá nhẹ. Trăng non lại không biết nhà mình mẫu thân ý tưởng a. Nhìn nhìn cha mẹ thân, lại nhìn nhìn nam nhân nhà mình, đột nhiên cảm thấy đây là tương thân tương ái người một nhà a. Đáy lòng vui mừng nàng lại hướng nhà mình nam phiếu trong chén gắp đồ ăn. A Nguyên, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Cung thập tam nội tâm giờ phút này cũng là hỏng mất. Nhà mình nữ nhi ánh mắt thật sự là quá kém quá kém. Này nam nhân lưng hùm vai gấu cao to cũng liền thôi. Ăn cơm thật là lợi hại a. Như vậy một hồi công phu đã 4 chén cơm xuống bụng. Còn không liền trăng non vì hắn kẹp những cái đó đồ ăn. Nội tâm rất là hỏng mất cung thập tam tuy. Rằng trên mặt bảo trì rụt rè. Nhưng lòng bàn chân lại đá đá Minh ca. Hắn thật sự không nghĩ lại tại đây địa phương ngồi xuống đi. Minh ca đối thượng nhà mình tức phụ ánh mắt. Tức khắc có loại tâm hữu linh tê nhất điểm thông cảm giác. Nhà mình nữ nhi quá không biết cố gắng. Buổi tối trở về nhất định phải lại đến cái phu thê đánh kép. Nàng ở cái bàn phía dưới bắt lấy tức. Phụ tay vỗ vỗ. Ý bảo tức phụ tạm thời đừng nóng nảy. Muốn đánh trở về đánh, nơi này vẫn là đến cấp nữ nhi điểm mặt mũi, chẳng phải biết. Lưu Nguyên giờ phút này nội tâm cũng là điên. Hắn thế nhưng cùng bệ hạ ngồi ở một cái trên bàn cơm. Bệ hạ ánh mắt quá uy nghiêm, hắn căn bản không dám ngẩng đầu xem, nhưng là vẫn luôn rũ đầu cũng không lễ phép. Hắn chỉ có thể không ngừng ăn không ngừng ăn, hảo che đậy chính mình lược kinh sợ nội tâm. Này bữa cơm, toàn bộ hành trình vui mừng chính là trăng non, Minh ca không đi. Cung thập tam chỉ có thể nhẫn, phát giác đối diện nam nhân liền không đình chỉ quá ăn cơm. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Khụ khụ thanh, hắn một khụ thanh. Đối diện nam nhân một cái giật mình đứng dậy lui về phía sau một bước chạm thành lập đi nghiêm. Ưỡn ngực ngẩng đầu đoan chính chạm hảo mắt nhìn thẳng. Cung thập tam bị nam nhân này phản ứng làm cho đến miệng nói lại nuốt trở về. Vẫn là Minh ca nói. A Nguyên ngồi đi ngồi đi. Tiếp tục ăn. Không có việc gì. Là bệ hạ. Lưu Nguyên một lần nữa ngồi xong ở chính mình vị trí một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Tiếp tục ăn. Rõ ràng là đem Minh ca nói đương mệnh lệnh. Cung thập tam nhìn nam nhân bộ dáng này. Đáy lòng kia một cổ tử tức giận vô tri vô giác liền tan. Nói chuyện thời điểm thanh âm cũng liền mềm nhẹ rất nhiều. Ăn không vô cũng đừng ăn. Cái kia, A Nguyên, ta nghe trăng non nói ngươi sự. Trăng non đứa nhỏ này từ nhỏ bị ta sủng hư mới khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp ngươi. Ngươi đừng đem nàng nói thật sự. Ngươi yên tâm, chính là ngươi không muốn gả cho nàng. Nàng cũng không dám động ngươi một sợi lông. Có ta cùng bệ hạ ở, nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Từ cung thập tam nói chuyện bắt đầu, Lưu Nguyên liền buông xuống chiếc đũa ngồi nghiêm chỉnh nghe cung thập tam nói chuyện. Cung thập tam nhìn hắn mặt vô biểu tình chất phác bộ dáng, trong lòng lại thở dài. Trăng non nói ngươi không gả nàng liền diệt ngươi chín tộc nói ngươi đừng hướng đáy lòng phóng. Ngươi yên tâm, chúng ta hoàng gia không có cường thủ hào đoạt loại sự tình này. Chúng ta cũng sẽ không làm nàng làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Phụ thân, trăng non đánh gãy cung thập tam nói. Ngươi không phải tới cùng A Nguyên thương nghị ta cùng hắn hôn sự sao? Như thế nào cảm giác nhà mình phụ thân chính là tới bổng đánh uyên ương, Minh ta ở một bên chừng. Mắt nhìn trăng non liếc mắt một cái, nhà mình tức phụ nói chuyện, có gia hỏa này cắm miệng đường sống sao, trăng non tiếp thu đến nhà mình mẫu thân ánh mắt. Sợ tới mức một cái giật mình quyết đoán câm miệng, Bất quá như cũ ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn Cung Thập Tam, Cung Thập Tam xem nhẹ nhà mình nữ nhi. Ánh mắt tiếp tục hòa ái dễ gần đối Lưu Nguyên nói, "Trăng non nếu là dám lại quấn lấy ngươi, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ quản giáo nàng. Ta cùng bệ hạ đều không phải cái loại này chẳng phân biệt thị phi hắc bạch người." Hết chương.